Tinh giới, chương 345, Hắc thủy vực, góc truyện audio.com. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia cười nhạo, sắc kia tứ trưởng lão tu vi nhưng thật ra không sai, cũng là có thiên ma đỉnh núi, nguyên lai thời điểm kia thập trưởng lão trông còn có người tu vi so với hắn nhược một chút, nhưng là hắn nhưng không có lên làm trưởng lão, không có biện pháp, chỉ số thông minh thật sự là quá thấp, không thấy đại trưởng lão hiện tại đều đang nhìn Lâm Thiên sắc mặt sao, cư nhiên còn nói ra nói như vậy đến. Như thế nào, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta là tứ trưởng lão, ngươi bất quá là thập trưởng lão thôi. Cái kia tứ trưởng lão cả giận nói. Lâm Thiên thản nhiên nói, các vị trưởng lão, ta cho rằng tứ trưởng lão cũng không thích hợp đảm đương hắn hiện tại chức trách, các ngươi nói đi. Đại trưởng lão còn có này khác, thất vị trưởng lão lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, thập trưởng lão nói có, đại trưởng lão ta cũng cho rằng tứ trưởng lão không thích hợp tái đảm đương trưởng lão chi chức. Tam trưởng lão nói, lúc trước thiết mộc lĩnh chỉ có 9 thiên ma cấp cao thủ, ngay cả Lâm Thiên đều lăn lộn trưởng lão đam, khi đó tứ trưởng lão bởi vì tự thân tu vi cao cho nên đổ có thể hỗn trưởng lão làm, nhưng là hiện tại sao, có Lâm Thiên mang đến nhiều như vậy cao thủ, trưởng lão vì tự nhiên có thể có rất tốt chọn người. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ta đồng ý, đồng ý, này khác trưởng lão một đám đều là tỏ vẻ đồng ý, đại trưởng lão nhìn tứ trưởng lão càng ngày càng khó coi sắc mặt thở dài nói. Một khi đã như vậy, Ngô huynh, ngươi khiến cho gia của ngươi trưởng lão vị đến đây đi. Lâm Thiên, ta và ngươi liều mạng. Kia tứ trưởng lão bị trước mặt mọi người tước đoạt trưởng lão vị thẹn quá thành giận, một phen màu đen đại chùy nháy mắt xuất hiện ở tại trong tay hướng về Lâm Thiên thẳng tạp mà đến. Hừ, Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực lực nháy mắt vận dụng lên, bất quá lại chính là tác dụng đến cái kia tứ trưởng lão trên người. Phanh, Lâm Thiên tia chớp ra quyền, một quyền thật thực địa đánh ở tại cái kia trở nên chùy mặt có một trượng phạm vi lớn nhỏ cự chùy phía trên. Lĩnh vực dưới kia tứ trưởng lão thiên ma cấp tu vi chính là có thể phát huy ra độ kiếp kỳ thực lực, cho dù là trong tay ma khí uy lực coi như có thể cũng bị Lâm Thiên dắt lĩnh vực lực một quyền ngay cả nhân mang chùy tạp bay khai đi. Đại trưởng lão còn có này khác thất trưởng lão đều là mắt choáng váng, bọn họ tuy rằng biết Lâm Thiên thực lực khả năng sẽ không so với bọn hắn nhược bao nhiêu, nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới Lâm Thiên một quyền cư nhiên có thể đem tu vi đạt tới thiên ma đỉnh núi tứ trưởng lão cấp tạp phi khai đi. Nhất phương là ra tay trước hơn nữa vận dụng vũ khí, mà một khác phương là phòng ngự phản kích hơn nữa là bàn tay trần, thực lực cao thấp không cần nói cũng biết. Thập trưởng lão, xem ra ngươi so với ta càng thích ứng làm đại trưởng lão vị liền nhường cho ngươi đi. Đại trưởng lão trong lòng cười khổ, vị này chí vừa mới vừa tọa đi xuống, không nghĩ tới lập tức sẽ xuống dưới. Bất quá hắn cũng không giống tứ trưởng lão như vậy không ý nghĩ, Lâm Thiên có phía sau nhiều người như vậy duy trì thân mình thực lực lại so với hắn cường, cho dù là hắn không cho ra này đại trưởng lão đến, hắn cũng không kia quyền lợi quản đến Lâm Thiên, còn không bằng tự mình chủ động điểm làm cho ra vị trí này. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu thản nhiên nói, hảo, ngươi làm nhị trưởng lão ta rất nhiều này nọ cũng đều không hiểu mong. Góc truyện audio.com, rằng ngươi vui lòng chỉ giáo, đại trưởng lão nói quá lời, kia tứ trưởng lão tuy rằng bị Lâm Thiên một quyền tạp phi, bất quá nhưng cũng không chịu cái gì thương, bị tạp bay một lần, hắn cũng là bình tĩnh xuống dưới, tỉnh ngộ đến Lâm Thiên tuy rằng nhìn qua chỉ đại thừa kỳ tu vi, nhưng là chân thật thực lực nhưng là so với hắn mạnh hơn nhiều. Đại trưởng lão, ngươi thực lực so với ta cường, vừa mới là ta thực xin lỗi. Lâm Thiên quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi nhớ kỹ, có đôi khi trí tuệ so với lực lượng quan trọng hơn, nếu ngươi về sau vẫn là giống hiện tại giống nhau không có đầu óc trong lời nói, sợ là cuối cùng cũng không biết chết như thế nào. Đa tạ đại trưởng lão dạy bảo, kia nguyên tứ trưởng lão bị Lâm Thiên giáo huấn một hồi chỉ số thông minh tựa hồ là tăng lên như vậy một chút. Kế tiếp lại theo kia trăm đến thiên ma cấp trong cao thủ lấy ra một uy vọng có vẻ cao nhân trực tiếp trở thành thập trưởng lão, kia nguyên lai tam trưởng lão trở thành tứ trưởng lão, mà nhị trưởng lão còn lại là trở thành tam trưởng lão. Chỉ cần dụng tâm đi học rất nhiều gì đó kỳ thật đều là thực dễ dàng, lại là nửa năm thời gian, Lâm Thiên đối với ma giới đã muốn là có phi thường khắc sâu nhận thức, thiết mộc lĩnh thủ lĩnh thiết mộc thương rất nặng, nửa năm thời gian đều là không có khôi phục lại, này nửa năm thiết mộc lĩnh ở Lâm Thiên lãnh đạo dưới có thể nói là lấy được phi thường lớn thành tựu. Cho dù là tương đối cho đại chiến trước thiết mộc lĩnh, này thiết mộc lĩnh cũng là muốn cường đại 10 lần không chỉ, mà nếu là tương đối cho lần đó đại chiến sau thiết mộc lĩnh trong lời nói, này thiết mộc lĩnh cường đại rồi mấy trăm lần. Này thiết mộc lĩnh có được hợp thể kỳ cùng lấy hạ nhân yêu 150 vạn tà hữu, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ thêm đứng lên có 10 vạn chi chúng, thiên nhân cấp cao thủ 2000, thiên ma cấp trừ bỏ thủ lĩnh thiết mộc ngoại lại tân thêm 8 gã, trực tiếp thay thế được Lâm Thiên cùng nguyên lai kia đại trưởng lão ở ngoài này khác 8 gã trưởng lão. Nếu Thiết Mộc Lĩnh này thủ lĩnh khôi phục lại trong lời nói, sợ là vui mừng đồng thời, cũng là không biết nên làm cái gì bây giờ, lấy thực lực của hắn, tưởng tái tọa vững như nay cường đại rồi hơn 10 lần Thiết Mộc Lĩnh thủ lĩnh vị trí, rất khó. Nửa năm thời gian, Lâm Thiên thực lực cũng là đề cao không ít, chiến đấu quả nhiên là tăng lên thực lực tốt nhất cách hắn hiện tại lục thần dưỡng hồn quyết đã muốn là tầng thứ tư, ý thức hải chung, đã muốn là có năm lục sắc hồn lực cầu tu vi đạt tới thiên ma đỉnh cấp sơ kỳ, cho dù là bất động dùng lĩnh vực lực, hắn cũng có thể vững vàng áp chế này khác 8 thiên ma đỉnh cấp trưởng lão. Chủ nhân, thứ nhất thế giới giới lực toàn bộ chiêu thủ xong, thứ nhất thế giới diệt vong. Tiểu Linh thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt trở về tinh giới thế giới bên trong. Cái kia vốn có cây số đường kính thật lớn quang cầu nay đường kính rút nhỏ 200 thước chỉ có 800 mét, bất quá vẫn là tương đương thật lớn. Tiểu Linh, chiêu thủ thứ 4 hào mãnh thú thế giới giới lực. Lâm Thiên mệnh lệnh nói. Ngoại giới nửa năm thời gian, Lâm Thiên ngẫu nhiên cũng là hội đi vào tinh giới thế giới còn có tinh giới thế giới chung đến, nhất là muốn bồi bồi Thạch Huyên Hiên các nàng, nhị là đem sở hữu 10 vạn nhiều thế giới toàn bộ vào một lần. Tổng cộng là 10.800.000, góc truyện audio.com, thế giới, nay một diệt vong, vậy chỉ có 10.799 cái. Sở hữu thế giới Lâm Thiên đều tiến hành rồi phân loại, này công trình vẫn là man đại, tuy rằng Lâm Thiên mỗi một thế giới nhiều cũng chính là đi vào nửa giờ, mà thiếu, đi vào 2-3 phút liền đi ra, bất quá số lượng ở nơi nào toàn bộ tiến một lần thực không phải chuyện dễ dàng. Trải qua thực địa khảo sát, Lâm Thiên đem thế giới tiến hành rồi có vẻ kể lại phân loại. Theo thế giới trình tự đến xem, bên trong có 3 cao cấp thế giới, 45.760 trung cấp thế giới, 55.037 cấp thấp thế giới. 3 cao cấp thế giới, một cùng ma giới tương tự, một cái khác cùng tiên giới hẳn là tương tự, cuối cùng một cái là một khoa học kỹ thuật văn minh thế giới, văn minh phát triển trình độ tương đương cao, ở bị kia văn minh một con thuyền to lớn chiến hạm nhất pháo xử lý sau Lâm Thiên đem nó hoa đến cao cấp thế giới phạm trù. Trung cấp thế giới, giống tu chân thế giới như vậy chính là thiên kỳ bách quái thế giới, có chút có văn minh sinh ra, có chút ngay cả văn minh đều không có. Cấp thấp thế giới tắc tuyệt đại bộ phận đều là không có văn minh thế giới, như vậy thế giới bị tiểu linh lão chủ nhân cất chứa hơn phân nửa là vì này trên thế giới mặt có một chút có vẻ kỳ quái gì đó, hoặc là động vật, hoặc là khác cái gì. Này thế giới nhiều cái đều là khiến cho Lâm Thiên hiếu kỳ, bất quá bởi vì thời gian nguyên nhân, hắn cũng không có ở bên trong đãi lâu lắm. Cuối cùng Lâm Thiên công tác thống kê một chút 10.800.000 thế giới, trong đó có văn minh tồn tại tổng cộng là 35.600 cái, trong đó là nhân loại văn minh tổng cộng chỉ có 8.900 cái. Dựa theo Lâm Thiên kế hoạch tinh giới thế giới trước hấp thu không có văn minh tồn tại thế giới giới lực tái hấp thu không nhân loại văn minh thế giới giới lực cuối cùng mới có thể hấp thu có nhân loại văn minh thế giới giới lực. Chủ nhân, đã muốn bắt đầu hấp thu, dự tính hấp thu hoàn cần ngoại giới 200 ngày. Tiểu Linh nói, Tiểu Linh, tinh giới thế giới hấp thu năng lực cường đại rồi nhiều như vậy sao? Thượng một thế giới tìm một năm thời gian, này một cái chỉ cần 200 ngày. Lâm Thiên kỳ quái nói, không phải chủ nhân, bởi vì lão chủ nhân thu vào đi thế giới có lớn có nhỏ, thế giới sở hàm giới lực bao nhiêu cũng là có rất lớn khác nhau cho nên chênh lệch mới khá lớn, bất quá tinh giới thế giới hấp thu năng lực quả thật là cường đại rồi một ít nếu vẫn là hấp thu nguyên lai thế giới kia trong lời nói, phỏng chừng chỉ cần 300 ngày. Tiểu Linh nói, nguyên lai cần một năm, cũng chính là 360 ngày tả hữu, hiện tại chỉ cần 300 ngày, tốc độ quả thật là tăng lên không ít, Lâm Thiên cũng là vừa lòng điểm gật đầu, chỉ cần tinh giới thế giới hấp thu năng lực càng ngày càng mạnh, như vậy hút hết 10 vạn nhiều thế giới giới lực có lẽ cũng không cần quá dài thời gian. Ra tinh giới thế giới, Lâm Thiên lập tức nhận được cấp dưới truyền đến tin tức Thiết Mộc Lĩnh đỉnh đầu thế lực Hắc Hà vực người tới thu thuế. Hắc Hà vực là một địa bàn theo ở Hắc Thủy vực thế lực so với nguyên lai Thiết Mộc Lĩnh tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều, bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, Thiết Mộc Lĩnh đã muốn là cường đại rồi hơn 10 lần, thực lực tuy rằng khả năng vẫn là so với Hắc Hà vực nhược một ít nhưng là chênh lệch cũng không phải quá lớn. Làm, góc truyện audio.com, cho này khác 9 vị trưởng lão đến ta nơi này, Lâm Thiên thản nhiên nói, là, đại trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, này khác 9 vị trưởng lão đều là lại đây, mỗi người nhìn về phía Lâm Thiên trong mắt đều là hàm chứa một phần sợ hãi còn có tôn kính. Đại trưởng lão, ngài gọi chúng ta chuyện gì? Nguyên lai đại trưởng lão Hắc Trồn nói, hắn bản thể chính là nhất trích lục vĩ hồ tinh. Này thập trưởng lão chung, liền hắn vẫn là thiên ma cấp thực lực cho nên hắn cũng là có một chút nơm nớp lo sợ. Nhị trưởng lão, ngươi lại đây. Lâm Thiên nói, Hắc Trồn tuy rằng không biết Lâm Thiên muốn làm gì, bất quá Lâm Thiên mệnh lệnh hắn là không dám vi phạm, vội vàng đi tới Lâm Thiên trước người. Vận công, Lâm Thiên đưa tay đặt ở Hắc Trồn đầu vai, một cỗ cổ giới lực cuồn cuộn không ngừng mà dũng vào Hắc Trồn thân thể trong vòng. Hắc Trồn sừng sốt sau, lập tức trong mắt lộ ra kích động sắc vận khởi, hắn học được công pháp đến, hắn vốn là thị sử ở Thiên Ma đỉnh núi, Lâm Thiên giới lực chỗ chỉ chốc lát sau thân mình chấn động cả người khí thế nhất trướng, dĩ nhiên là đột nhiên đến Thiên Ma đỉnh sơ kỳ. Cách trương.